Trần Hạo một mặt đồng tình nhìn Tô Vũ, buổi chiều ta không cần thi, cha ta bảo ta ngày mai đi tham gia sát hạch bên nội vụ học phủ, nhưng ta cũng lười đi, dù sao ta khẳng định thi được, ta đã tính thử rồi, tối thiểu ta cũng phải được từ 240 điểm trở lên. Khóe miệng Tô Vũ co giật, ngươi đó là tự tính tối thiểu kiểm tra được 80 điểm, nhưng kiểm tra thực tế sẽ được bao nhiêu, trong lòng ngươi không có điểm số sao? Thính lực mà ngươi bị không điểm, ngươi cứ chờ mà khóc đi. Đúng rồi, A Vũ, ngươi đại khái sẽ thi được bao nhiêu điểm? Không nhiều, có đến 300 điểm không? Ngươi tính toán không tốt, ta cảm thấy ngươi nên mời thầy giáo dạy kèm tại gia về mà học nhiều vào. Tô Vũ không thèm để ý đến cậu ta nữa. Rốt cuộc là bao nhiêu điểm A, không nhiều, hơn 600 điểm, tiếc là. Không được phân chia ra, bằng không có khả năng kiểm tra vào ba bên chiến tranh học phủ rồi. Trần Hạo cảm thấy mình đáng lẽ không nên hỏi, mình thật là ngốc. Hơn 600 điểm, còn là người sao, cùng là con người với nhau sao có thể kiểm tra được cao đến như vậy? Lừa đảo, cậu không tin, A Vũ, hơn 600 điểm cũng không có tác dụng gì, tất cả mọi người đều vào được học phủ, đến học phủ rồi thì đều như nhau, ngươi kiểm tra cao như vậy chỉ tổ phí phạm. Tô Vũ cắm đầu bước đi vừa nói, đúng, phí phạm cũng chỉ là được ban thưởng thêm mấy chục điểm công huân, mấy giọt nguyên khí dịch. Đến học phủ rồi thì bọn họ nói sẽ tặng tiếp cho ta điểm công huân, hiện tại đại khái có thể cho 200 điểm thậm chí còn nhiều hơn nữa, cũng không tính là cái gì. Trần Hạo không nói gì nữa, cúi đầu cắm mặt bước đi, cảm thấy rất muốn đánh người, cậu quyết định tối thiểu 3 ngày không để ý tới Tô Vũ. Không nói với hắn một câu nào, hắn luôn đả kích chính mình. Kết quả 2 phút đồng hồ sau, Trần Hạo liền mở miệng, A Vũ ta đói quá, hôm nay không tới nhà ngươi, ta muốn về nhà ăn cơm, ngươi đi không? Không đi, hay là có muốn đi ăn ngoài không, ngươi mời khách được không? Ngươi kiếm nhiều tiền như vậy cơ mà, không có tiền, nhà ngươi không phải bán một phòng nhỏ sao? Tiền tiêu vặt của ngươi lại nhiều, mau mời ta ăn cơm đi, bằng không ta nói cho cha ngươi biết lần khảo hạch này không thu phí, ngươi lừa ông ấy lấy 1.000 khối tiền. Trần Hạo nhăn mặt, xong lâu rồi, cha ta biết không cần tiền rồi, ta đã bị ông ấy đánh cho một trận, 1.000 khối tiền kia xem như tiền thuốc men của ta, ta không có lừa gạt tiền. Tô Vũ gật đầu, hắn đã quên mất vụ này, vậy. Ngươi mời khách xem như chúc mừng ngươi lần này thi đậu chiến tranh học phủ. Cái kia, được thôi, Trần Hạo cảm thấy cũng nên chúc mừng một phen, cậu mà thi đậu chiến tranh học phủ thì thực sự quá lợi hại. Tô Vũ thở dài, thằng ngốc này đến đại hạ phủ cũng không biết có thể bị người ta lừa bán mất hay không nữa. Bất quá xác suất không lớn, người khác lừa Trần Hạo đại khái sẽ đánh cho kẻ kia một trận no đòn. Văn minh học phủ, Tô Vũ thì thầm một câu tối thượng đẳng, Ngô Lam nói nàng có thể thi đậu thượng đẳng, còn hắn thì sao? Nếu bại bởi nữ nhân như nàng ta thì thật sự có chút mất mặt. Được rồi, đến lúc đó lại nói, Tô Vũ không suy nghĩ tiếp, thua cũng không có gì, hắn còn chưa tới mức nhỏ nhen như vậy, hắn sẽ không chấp nhặt với nữ nhân, cùng lắm thì đến học phủ tìm một cơ hội chỉnh nàng. Mấy lần, nữ nhân kia trông có vẻ rất ngốc, rất dễ bị lừa. Cách chương.